Chương 2085, nắm vào Trường An thành tới. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, những người kia vô cùng lo lắng ly khai U Cấm Sơn Mạch, một mực hướng phía dưới chân núi đi. Bọn hắn phải nhanh đem cái này tin tức hồi báo cho Trường An thành. Tới gần Trường An thành địa phương xuất hiện cự nhân, cái này thế nhưng là một cái chuyện trọng đại. Ai cũng không biết rõ người khổng lồ này đến cùng là tốt hay xấu, mặc dù nói đối phương một mực nói mình là người tốt, nhưng vẫn là không thể không hoài nghi một cái. Đồng thời cự nhân thân hình là so với người bình thường phải lớn rất nhiều, coi như hắn không có cái gì ác ý lời nói, nhưng là xuất hiện ở trong đám người cũng là không tốt. Nhiều bao nhiêu ít vẫn là sẽ khiến Trường An thành rối loạn tương bừng, cho nên nhất định phải đem tin tức này tranh thủ thời gian báo cáo trở về. Đám người xuống sơn mạch về sau, vào chỗ lên xe ngựa một mực hướng phía Trường An thành tiến lên. Đạp đạp đạp, mấy giờ về sau, đám người 10 điểm sốt ruột chạy về Trường An thành, sau đó lại ngựa không ngừng vó tiến về tối cao tầng. Trong thời gian này bọn hắn không có một khắc nghỉ ngơi. Sợ bởi vì chính mình làm trễ nải chuyện quan trọng gì. Khi lấy được tối cao tầng lầu một sĩ binh cho phép về sau, bọn hắn toàn bộ lên lầu 11. Cộc cộc cộc két, bọn hắn khi lấy được cho phép về sau, liền đẩy cửa ra đi vào, trên mặt biểu lộ viết đầy khẩn trương. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì khẩn trương như vậy? Lưu Phong cau mày hỏi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn là tiến về U Cấm Sơn Mạch thu thập vật liệu tiểu đội. Hiện tại đột nhiên khẩn trương như vậy, nhất định là sơn mạch bên kia xuất hiện chuyện gì. Vậy hạ, nhóm chúng ta tại sơn mạch bên kia phát hiện cự nhân. Vật liệu tiểu đội người dẫn đầu lập tức nói. Hắn dùng sức nuốt y một cái nước bọt, phát hiện yết hầu đã sớm khô khốc không được. Mà lại tại không bất chi bất giác bên trong phát hiện phía sau lưng của mình cũng sớm đã ướt đẫm, mà lại trên người mùi mồ hôi bẩn QNZ vô cùng khó ngửi. Cự nhân Lưu Phong hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, hỏi lần nữa, các ngươi nói là sự thật sao? Đúng vậy, bệ hạ, chính là cự nhân, nhóm chúng ta rõ ràng thấy được, ban đầu người khổng lồ kia còn muốn tập kích nhóm chúng ta. Tiểu đội trưởng lời thề son sắt nói y trong rừng rậm phát sinh một màn kia phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, nhường hắn nhịn không được đánh run một cái. Nếu như không phải mấy người bọn hắn toàn bộ cũng phản ứng khá nhanh lời nói, chỉ sợ là sớm đã chết ở cự nhân bàn tay xuống. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn tập kích các ngươi? Trong rừng rậm làm sao đột nhiên sẽ có cự nhân? Trước đó không phải vẫn luôn không có sao? Lưu Phong cau mày nói. Trong rừng rậm xuất hiện cự nhân chuyện này, có thể nói là thật rất nghiêm trọng. Đã không phải sớm đã không còn bất cứ tin tức gì sao? Làm sao lại đột nhiên lại có tin tức khoảng cách lần trước cự nhân tin tức? Hắn vẫn là lúc trước anh La Vương quả đại vương nhị vương tử nội chiến mới biết đến. Mà lại một lần kia cự nhân bởi vì chúng độc chết mất, sau đó liền rốt cuộc không có cự nhân tin tức. Người khổng lồ kia cho nên là nhóm chúng ta là dã thú, vừa vặn bụng hắn đói bụng, cho nên nghĩ đi săn. Tiểu đội trưởng nuốt một cái nước bọt, tiếp tục nói, ta QNZ không biết rõ trong rừng rậm vì sao lại đột nhiên xuất hiện cự nhân. Bất quá người khổng lồ kia nói hắn là theo sơn mạch một bên khác tới. Vật liệu tiểu đội một người khác nói bổ sung. Sơn mạch một bên khác không phải núi tuyết sao? Mà lại sơn mạch đã đả thông. Trước đó tại sao không có nhìn qua cự nhân thân ảnh? Lưu Phong thật sự có một điểm không hiểu rõ. Chẳng lẽ nói cự nhân vẫn luôn sinh hoạt trong U Cấm sơn mạch, nhưng là không nên nha. Vật liệu tiểu đội ra ra vào sơn mạch nhiều lần như vậy. Mà lại lúc ấy tại khai thông sơn mạch thời điểm, cũng không có thấy quá lớn người thân ảnh. Lại thêm nhiệt khí bóng phi hành hay là phi thuyền bay qua thời điểm, QNZ đồng dạng không có phát hiện. Cự nhân hình thể cũng không nhỏ, nếu là nói thật sinh hoạt tại bên trong dãy núi, nếu như phi thuyền bay qua nhất định là sẽ phát hiện. Nhóm chúng ta QNZ hỏi qua cái vấn đề này, bệ hạ, hắn nói hắn không phải tới từ núi tuyết phía bên kia, mà là đến từ một bên khác. Tiểu đội trưởng tiếp tục nói. Hắn có nói mục đích của mình là cái gì không? Tới gần nhóm chúng ta Trường An thành là muốn làm cái gì? Lưu Phong hỏi. Đột nhiên lại xuất hiện cự nhân khẳng định là nhường hắn kinh ngạc, bất quá chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút người khổng lồ này mục đích là làm cái gì. Nếu như đơn thuần chỉ là tìm kiếm thức ăn thế thì không có cái gì cái gọi là, nếu như là muốn hủy diệt Trường An Thành, kia khẳng định là không thể dễ dàng tha thứ. Cự nhân thân hình mặc dù rất lớn, nhưng là Trường An Thành vũ khí cũng không phải nói đùa, những vũ khí kia dùng để đối phó cự nhân vẫn là dư xài. Hắn nói hắn chỉ là nghĩ thay cái địa phương phương ở, sau đó lạc đường liền đi tới nhóm chúng ta Trường An Thành phụ cận. Vật liệu tiểu đội trưởng nói, đến từ sơn mạch một bên khác, nhưng lại không phải núi tuyết, tới chỉ là đơn thuần muốn tìm đồ ăn. Lưu Phong nhíu nhíu mày, no y dựa theo nói như vậy cũng nói qua được, nhưng là người khổng lồ này đến cùng đến từ chỗ nào, chủng tộc của bọn họ đến cùng bảng không to lớn, đây là bí mật. Nếu như nói cự nhân chủng tộc rất to lớn có rất nhiều người, hơn nữa còn cách trưởng thành không xa lời nói, vậy liền tương đối nguy hiểm. Một cái hai cái cự nhân Trường An Thành đối phó vẫn là rất đơn giản, nhưng một khi toàn bộ cự nhân tộc cũng tới tập kích Trường An Thành vậy thì có điểm khó làm. Chỉ cần cử đi mười mấy cự nhân liền có thể trở lại Trường An Thành tường thành, về sau bọn hắn còn có thể phái đến tiếp sau quân đội tiếp tục tiến công. Bọn hắn chỉ cần huy động trong tay to lớn vũ khí, Trường An Thành công trình kiến trúc bị bình định là vài phút sự tình. Nếu như nói đối phương chỉ là đến tìm kiếm đồ ăn cùng ở địa phương cái kia còn dễ làm, nhưng là nếu như nói là muốn xâm lược Trường Thành liền có một chút khó giải quyết. Bệ hạ, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không phải người đi giết chết người khổng lồ kia? Vật liệu tiểu đội trưởng đề nghị. Lưu Phong lắc đầu, nói, ta không có chỉ rõ ràng người khổng lồ này mục đích, cự nhân tộc rất thưa thớt, không thể nói giết liền giết. Hắn muốn chính là cái thế giới này có dũng khí tộc tính đa dạng, có cự nhân tồn tại đương nhiên cũng là tốt, huống hồ cự nhân số lượng ít như vậy, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì cự nhân số lượng thưa thớt, cho nên bọn hắn sinh sôi cũng thành vấn đề, căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng gì. Bệ hạ, nên làm cái gì nếu như thế mà tới gần nhóm chúng ta Trường An Thành đâu? Dạng này đối nhóm chúng ta rất nguy hiểm. Vật liệu tiểu đội trưởng lo lắng nói. Hắn nhìn thấy cự nhân thân hình quá mức to lớn, chân chính muốn cùng nhân loại là địch, chỉ sợ có thế đổ sát một bọn người. Người đi theo không quân cùng một chỗ lại đi tìm một chuyến cự nhân, hỏi rõ ràng hắn đến cùng đến từ chỗ nào, ra nhân ở đây tới mục đích đến cùng là cái gì, cùng có nguyện ý hay không là Trường An Thành làm việc. Lưu Phong nói nghiêm túc. Không sai, hắn nghĩ chính là đem cự nhân nắm vào Trường An Thành đến, đã trước Anh La Vương quốc đều có thể trưởng khống cự nhân, vậy mình tại sao không được chứ? Tiểu đội trưởng ngây ngẩn cả người, một thời gian không biết rõ nên làm cái gì, kịp phản ứng về sau gật đầu nói, vâng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 2.